mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1352, Tiên Chu tham thiên công. Ân cứu mạng, không thể báo đáp, sông pha khói lửa, không chối từ. Lý Phàm chắp tay đáp lại, nói chuyện đồng thời, Lý Phàm tra xét chính mình hoàn chân mặt bảng phía trên thuộc tính. Còn thừa thọ mệnh theo trước đó 10 năm, bảo đã tăng tới hơn 500 năm, đủ để có thể thấy được quân thiên thần thuật điểm mạnh. Bị thi triển thần thuật về sau, ta thọ nguyên, cần phải cùng những thứ này tiên chu trưởng lão một dạng. Hơn 500 năm, không nhiều, nhưng cũng không tính thiếu. Trọng yếu nhất chính là, chấm ngoặc kép, Lý Phàm cẩn thận kiểm tra thực hư lúc này chính mình thân thể trạng thái. Bỗng dưng, hắn ánh mắt hơi hơi ngưng. Cái này thêm ra tới thọ mệnh, cũng không ổn định. Trước đó đều là khỏe mạnh, bình thường thân thể, cho nên Lý Phàm rất bén nhạy thì đã nhận ra. Hiện tại chính mình cái này bị quân thiên thần thuật cưỡng ép nghịch thiên cải mệnh. Kéo dài tuổi thọ mà thành thân thể, nó già yếu tốc độ rõ ràng không bình thường nhanh, là bình thường mấy lần có thừa, có lúc sẽ còn chợt không hiểu nhảy vọt giảm bớt, mà ngay tại Lý Phàm quan sát thời điểm. Hoàn chân mặt bảng phía trên cái kia đột nhiên biến động tuổi tác con số. Cũng không thể nghi ngờ ấn chứng suy đoán của hắn. Lý Phàm cũng không có che giấu chính mình thần sắc biến hóa. Cho nên Trung Đạo Cung cũng nhìn ra Lý Phàm nghi ngờ trong lòng. Thiên đạo vô thường, lưu chuyển không chừng, biến hóa là vĩnh hằng, cân đối là nhất thời. Quân thiên dưới, vốn là nghịch thiên mà đi. Ta muốn cho dù là chính thức tiên nhân chỗ sách thì chân tiên chữ triển cũng chưa chắc có thể một mực duy trì quân trạng thái. Huống chi chúng ta đây, cho nên người cũng không cần lo nghĩ. Theo quân hình dáng rơi xuống, thật sự là hiện tượng bình thường. Có hai loại phương pháp có thể hóa giải. Một là lại đi cổ tự phù bút tích thực, ngắn ngủi quay lại, có thể trì hoãn rơi xuống tốc độ. Hai nha. Thì là đợi đến ngươi lại lần nữa thọ tận thời điểm. Tiếp tục thi triển quân thiên thần thuật. Trên thực tế, đây cũng là tiên chu trưởng lão hội nhóm ngay tại làm. Lấy mọi người chi thọ, kéo dài cá nhân chi thọ. Mọi người giúp ta cũng giúp mọi người. Trung đạo cung nhìn về phía chung quanh một đám trưởng lão. Vừa cười vừa nói, Lý Phàm giật mình, nếu như thế, ta an tâm. Thở dài, Lý Phàm lại cảm thán nói, cuối cùng biết, tiên chu trưởng lão mặc dù giữa lẫn nhau tựa hồ ý kiến không đồng nhất, nhưng ở đại sự nhưng thủy chung có thể bảo chứng tập thể cộng đồng phương hướng đi tới nguyên. Nhân, này quân thiên thần thuật, quả nhiên là huyền diệu vô cùng, dù là tại đại khải, cũng tuyệt đối tính được là đứng đầu nhất thần thông. Lý Phàm khen ngợi phía dưới. Trung đạo cung cũng không có mặt lộ vẻ tự mãn, mà chính là ánh mắt bên trong lóe qua một nụ cười khổ. Có chút bất đắc dĩ thôi, bị quản chế tại có hạn tài nguyên, tiên chu nhân khẩu thủy chung duy trì tại một cái khá thấp mức độ. Nhân tài thay đổi tốc độ chậm chạp, muốn tại cái này chỉ ám tinh hải sinh tồn được, nhất định phải duy trì trưởng lão hội thành viên số lượng. Nghiên cứu chân tiên chữ triển cũng là nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận liền sẽ bị chân tiên chi lực tác động đến. Trong lịch sử bởi vậy thân vẫn trưởng lão, quả thực số lượng cũng không ít, nhưng lại việc quan hệ tiên chu tiền đồ mệnh mạch, tuyệt đối không thể từ bỏ. Cho nên mỗi một vị trưởng lão đều là tiên chu quý báu nhất tài phú. Chấm ngoặc kép. Đối với Trung đạo cung lý do thoái thác, Lý Phàm từ chối cho ý kiến. Hắn nhưng là biết tiên chu bên trên có đạo đan bí thuật, có thể đem thiên tài luyện chế sau nuốt, đem thiên phú tất cả đều chiếm thành của mình. Tiên chu những năm này hiện ra thiên tài, chỉ sợ cũng tuyệt số lượng cũng không ít. Chỉ tiếc, muốn trở thành mới trưởng lão, tuyệt đối không phải quang dựa vào thiên phú thì có thể làm. Tiên Chu trưởng lão, kỳ thực cùng huyền hoàng giới phàm nhân có chút tương tự. Cũng không có thể quá nhiều, cũng không thể quá ít, cần duy trì một cái vi diệu thăng bằng. Lý Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng không có đem hắn nói toạc. Bị thi triển quân thiên thần thuật về sau, chung quanh chư vị trưởng lão thái độ đối với hắn cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Nếu như nói Lý Phàm trước đó chỉ là xuất phát từ lợi ích biểu hiện mà thắng đến bọn hắn tán đồng lời nói, như vậy hiện tại chư vị trưởng lão thì là phát ra từ nội tâm sinh ra tán đồng, thì thật giống người một nhà. Giống như sau đó Lý Phàm hỏi tới cái kia cần lấy đại khải sinh linh làm tế phẩm quân thiên kế hoạch, cần nhiều như vậy sinh linh cộng đồng gánh chịu phản phệ quân thiên thần thuật thi triển đối tượng, đến tột cùng là chấm ngoặc kép. Lần này trung đạo cung bọn hắn không tiếp tục nhăn nhó giấu giếm, mà chính là nói thẳng ra đáp án. Kế hoạch chúng ta mục tiêu chính là chấm ngoặc kép tinh hải bản nguyên ý thức. Lý Phàm nghe vậy nhất thời trong mắt sáng lên, nhờ có đạo hữu trước đây truyền thụ thái giáp thần thuật, chúng ta có thể nhìn thấy cái kia chính đang trên đà hồi phục to lớn tinh hải ý niệm. Chỉ có tự mình tới tiếp xúc mới có thể biết được tinh hải hảo hãn vĩ lực, không bởi vì tinh hải tịch diệt mà cắt giảm mảy may. Vẫn như cũ không là chúng ta phàm tục tu sĩ có khả năng phỏng đoán. Nhưng, chấm ngoặc kép, Tiên Chu một đám trưởng lão, giờ phút này tất cả đều mặt lộ vẻ kỳ diệu thần sắc. Kiến đạo thăng vung tay lên, vì Lý Phàm phô bày trí ám tinh hải hoàn toàn tĩnh mịch cảnh tượng. Mà tại tinh hải trung ương, lóng lánh giống như kim cương, giống như óng ánh hào quang. Cũng là tinh hải bản nguyên chân ý, tinh hải ý thức, cùng ngày xưa tu tiên giới thiên đạo, kỳ thực là giống nhau. Quá khứ thời điểm, có tu sĩ thiên nhân hợp nhất, có thể bộ phật trưởng khống thế giới thiên đạo, mà bây giờ, chúng ta hợp lực thi triển quân thiên thần thuật, chưa hẳn không thể chung trưởng tinh hải lực lượng. Kiến đạo thăng leng keng có lực nói, trung đạo cung thì vuốt râu cười nói, nếu như có thể quân tinh hải chi lực, cho dù không mượn chân tiên chữ triện, vượt ngang tường cao cũng là ở trong tầm tay. Lý Phàm nhíu mày, lâm vào trong suy tư. Không bao lâu, chậm rãi gật đầu, tường cao mặc dù phong tỏa trí ám tinh hải, nhưng đó là đối tinh hải bên trong sinh linh mà nói. Nếu là mượn nhờ tinh hải lực lượng bản thân, nhấc lên từng trận ngập trời sóng lớn, cái kia bọt nước bên trong giọt nước thì chưa hẳn không thể bay vọt tường cao. Chính là lý do này, chỉ có đạt tới chân tiên độ cao mới có thể vượt qua tường cao. Nhưng tinh hải lực lượng vốn cũng không tại chân tiên phía dưới. Thượng cổ thời điểm, tinh hải bên trong lập lòe rất nhiều dị tượng, cho dù là chân tiên đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Bởi vậy có thể thấy được tinh hải lực lượng mạnh mẽ, cho dù bị tiên giới tai kiếp tác động đến, lâm vào sụp đổ chi cảnh, nhưng sinh cơ không dứt. Chấm ngoặc kép, tất cả trưởng lão ngữ khí càng ngày càng phấn khởi. Đúng là chúng ta tuyệt hảo quân chi đối tượng. Nếu thi thuật thành công, cho dù không thể nắm nâng Tiên Chu nhảy qua tường cao, trong thời gian ngắn bên trong trưởng khống tinh hải chi lực, cũng đầy đủ cho chúng ta ở chỗ này chi ám tinh hải bên trong chế tạo ra tuyệt đối an toàn càng. Tránh gió, ngoặc kép chấm chấm. Lý Phàm nghe xong Tiên Chu trưởng lão nhóm kế hoạch, không khỏi vỗ tay mà khen nói. Diệu, diệu a, này chi vị tham thiên chi công, mà lợi mình thân, bất quá, chấm ngoặc kép. Lý Phàm chợt lời nói xoay chuyển, mày nhăn lại, ta từng dùng thái giáp thần thuật cùng tinh hải ý thức tiếp xúc qua. Tu sĩ chúng ta, tại hắn trước mặt coi là thật như con kiến hôi đồng dạng. Mà bây giờ, bầy kiến cỏ này vọng tưởng đánh cắp hắn lực lượng, cùng hắn bình khởi bình tọa. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm thần sắc thâm thẳm, nhìn về phía đám người, thiên có hắn giận. Tinh Hải cũng sẽ có hắn giận. Coi như thành công, sợ rằng cũng phải đối mặt Tinh Hải bản nguyên ý thức điên cuồng trả thù. Càng đừng đề cập thất bại. Đến lúc đó, chỉ sợ chưa chắc là chúng ta Tiên Chu có thể tiếp nhận a. Không thành công, liền thành nhân, mạo hiểm có phải hay không quá lớn một điểm. Lý Phàm rất tốt đem chính mình đưa vào tiến vào tăng thọ 500 năm cảnh ngộ bên trong. Tư duy, phương thức làm việc, không lại giống trước đây như vậy cực đoan. Trung đạo cung gật gật đầu, xem như đồng ý Lý Phàm quan điểm. Ngươi nói không sai, Tiên Chu hiện tại còn chưa tới đến được ăn cả ngã về không thời điểm. Cho nên mới có ngươi đại khải một hàng. Trung đạo cung lòng tin 10 phần. Lý Phàm có chút không hiểu, bằng vào một vạn vạn nhân loại tánh mạng, liền có thể lắng lại Tinh Hải lửa giận. Trung đạo cung cười cười, mắt lộ ra tinh quang, không phải là lấy người, mà chính là lấy giới. Nếu như chỉ là đơn thuần lấy nhân loại số lượng, dù là lại nhiều hơn mấy lần, tại Tinh Hải bản nguyên ý thức chỗ đó, có lẽ cũng không hề khác gì nhau. Nhưng nếu là lấy cái này một vạn vạn nhân loại sinh mệnh làm cơ sở, trang sức thành giới, lấy một giới danh nghĩa, phân đi Tinh Hải chi lực, chấm ngoặc kép, Tinh Hải phản phệ, chắc chắn trên diện rộng duy yếu. Trung đạo cung chắc chắn nói, đây là Tinh Hải tự thân cơ chế gây nên, căn cứ Tiên Chu quá khứ dấu vết để lại ghi chép. Chúng ta cơ hồ có nắm chắc 10 phần có thể vững tin điểm ấy. Lý Phàm an tĩnh lại, nghĩ ngợi trung đạo cung ý tứ trong lời nói. Thai nghén, diễn hóa tu tiên giới, vốn là Tinh Hải vốn có cơ sở pháp tắc. Cho dù tu tiên giới thực lực bành trướng, thậm chí cường đại đến ảnh hưởng Tinh Hải cấp độ, Tinh Hải cũng sẽ không trực tiếp đem hủy diệt. Mà chính là nhiều nhất lấy đủ loại tinh hải dị tượng phương thức đạt thành. Tinh hải dị tượng đối với tinh hải bản nguyên chi nộ tới nói, có thể dung dễ dàng đối phó quá nhiều. Kiến đạo thăng thì cũng không có cho Lý Phàm độc lập cơ hội suy tính, không kịp chờ đợi cấp ra đáp án. Trung đạo cung mắt lộ ra ngạo sắc, trong lịch sử tuyệt đại đa số xuất hiện qua tinh hải dị tượng, chúng ta Tiên Chu đều có ghi chép cùng cơ bản nhất ứng đối chi pháp. Bây giờ Tinh Hải chỉ là phá diệt sau khôi phục, còn không có đạt tới tân sinh, biến dị giai đoạn, dựng dục ra mới Tinh Hải dị tượng khả năng, chấm ngoặc kép, không lớn, mặc dù có xác suất nhỏ thật sinh ra, chỉ sợ cũng cùng trong hư không tràn ngập chân tiên tàn lực có quan hệ. Chân tiên chữ triện nơi tay, muốn vượt qua phong ba, tuyệt đối không có vấn đề. Tiên Chu một đám trưởng lão đều là 10 phần tự tin. Trong chàng an tĩnh một chút, sau cùng, trung đạo cung vừa trầm vừa nói. Đương nhiên, vì để tránh cho xấu nhất tình huống phát sinh, chúng ta thi triển quân thiên thần thuật thời điểm, đem sẽ rời đi huyền Tiên Chu, chỉ mang theo một số cần thiết vật tư. Cho dù kế hoạch chúng ta thật thất bại, cũng đủ để bảo toàn Tiên Chu. Bằng vào chúng ta lưu lại hỏa chủng, Tiên Chu cũng có thể tiếp tục kéo dài tồn hàng trăm năm. Trước mắt xem ra, mặc dù huyền Tiên Chu quân Tinh Hải kế hoạch xem ra điên cuồng, nhưng kỳ thực Tiên Chu trên dưới đã đi qua kín đáo suy tính. Nếu là thành, từ đó biển rộng mặc cho cá nhảy, trưởng khống một nửa Tinh Hải chi lực, cho dù tường cao bên ngoài nguy cơ tứ phía, cũng có thể có một buổi đất dung thân. Nếu là thất bại, cũng không đến mức thua không còn một mảnh. So với trước đó nâng Tiên Chu chi lực một đầu vọt tới tường cao, tuyệt đối tốt hơn quá nhiều. Mà cái này cũng là Lý Phàm mang tới thái giáp thần thuật đối Tiên Chu cải biến. Không thể không nói, Tiên Chu trưởng lão hội nhóm hoàn toàn chính xác không phải bảo thủ không thay đổi tồn tại, có thể rất hoàn mỹ tiếp nhận kiến thức mới, thậm chí rất nhanh liền đem vận dụng. Vậy chúng ta cái gì thời điểm hành động? Đã có thể quân Tinh Hải chi lực, theo trên lý luận mà nói, nên chờ tinh hải khôi phục càng cường đại càng tốt. Lý Phàm nói như vậy lấy, có điều rất nhanh, hắn thì chính mình bác bỏ phán đoán của mình. Không đúng, tinh hải mạnh, đem đến báo thù lực lượng cũng sẽ càng mạnh. Nếu là quá phận lòng tham, sợ rằng sẽ vượt qua chúng ta có thể thừa nhận lâm giới giá trị. Chấm ngoặc kép, Trung Đạo Cung đồng ý nói. Cho nên, muốn chọn một cái thời cơ tốt nhất, Tiên Chu đã thành lập chuyên môn tổ chức, có trưởng lão không ngừng thay phiên, thi triển thái giáp thần thuật, đến gần, quan sát đánh giá tinh hải ý thức. Căn cứ chúng ta dự chắc, thời cơ tốt nhất đến thời gian, nên tại trong vòng 30 năm. Trong thời gian này, tinh hải lực lượng cùng còn sót lại chân tiên chi lực ảnh hưởng lẫn nhau chế ước, hình thành vi diệu thăng bằng. Lại sau này, chấm ngoặc kép, này lên kia xuống, chân tiên tàn lực sợ rằng sẽ dần dần tiêu vong tại tinh hải bên trong. Trung Đạo Cung lại là cho ra cùng ở kiếp trước một dạng kết luận. Lý Phàm nghe vậy vui vẻ. Tốt, dù sao ta hiện tại thọ nguyên sung túc, cũng có đầy đủ thời gian chờ đợi, còn cần ta làm những gì công tác chuẩn bị? Lý Phàm chủ động xin đi giết giặc nói. Trung Đạo Cung trầm ngâm một lát, cấp ra một số đề nghị. Đệ nhất, tốt nhất thử nhìn có thể hay không lại tăng thêm một số nghi thức bao phủ nhân loại số lượng. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm nhất thời cau mày, do dự biết trung quy là giãn ra xuống tới. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng nếu là cẩn thận một chút, cần phải có thể, bất quá có thể một không có thể ba. Muốn làm, thì một lần làm lớn, để tránh ngày sau hối hận. Lý Phàm, để Trung Đạo Cung rất là hài lòng. Nghi thức tế phẩm số lượng, cực kỳ trọng yếu, mỗi nhiều gấp đôi, chúng ta thành công phần thắng thì nhiều một thành. Còn muốn làm phiền ngươi ở phương diện này, quan tâm nhiều thêm, có thể. Lý Phàm đáp ứng, thần sắc ngưng trọng, tựa hồ đang suy tư thực hiện phương pháp. Đến mức điểm thứ hai a, chấm ngoặc kép, Trung Đạo Cung dừng một chút, ngươi thuận tiện làm là được, nếu là có thể thành tốt nhất, thực sự không được cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, bất quá là bị tuyển phương án. Lý Phàm, ô, Trung trưởng lão không ngại nói nghe một chút. Nghi thức thành công quan trọng chính là giả tạo thành tinh hải bên trong tu tiên thế giới. Trung Đạo Cung tại Lý Phàm trước mặt dùng thôi diễn mô phỏng hình ảnh giải thích, ngươi cũng biết tinh hải bên trong thế giới đều là đã phá toái, trừ bọn ngươi ra đại khải bên ngoài, chấm ngoặc kép, nhưng đại khải thực lực cũng không tại chúng ta Tiên Chu phía dưới, như muốn chiếm cứ dùng để làm có sẵn ngụy trang tràng sở, thế tất sẽ dẫn phát một trận đại chiến, rất là không khôn ngoan. Cho nên, dùng những cái kia đã phá diệt thế giới thi thể đến ngụy trang, tính được là thay thế chi pháp. Tàn giới vạn lý trường thành bên trong, quá khứ thế giới mảnh vỡ tất cả đều hợp thành một thể. Rút dây động rừng, lấy không dễ. Nhưng chúng ta cũng không phải thật muốn thế giới thi thể. Chỉ cần đi tận lực lấy chút quá khứ thiên đạo phá diệt sau ấn ký là đủ. Chấm ngoặc kép, Trung Đạo Cung chỉ trì. Xa xa tàn giới vạn lý trường thành nói ra. Ân, Lý Phàm một bộ không quá có thể minh bạch đối phương lời nói ý tứ. Cái gọi là thiên đạo phá diệt sau ấn ký, lại là chỉ cái gì? Trung Đạo Cung đưa tay, sau đó lấy ra một dạng đồ vật, giống như hổ phách, lại như bạch ngọc, hỗn nhược thiên thành, không có chút nào điêu khắc dấu vết. Một thanh mộc dù hình dáng, đây chính là một cái tu tiên giới tại phá diệt về sau duy nhất tồn tại vật, chính là chúng ta Tiên Chu tại tinh hải dị tượng lắng lại về sau vào hư không bên trong đoạt được. Nếu là cẩn thận tìm kiếm, cái kia tàn giới vạn lý trường thành bên trong tất nhiên sẽ có không ít đồng dạng vật thể. Đạo hữu độn thuật thông thần, tìm kiếm so với chúng ta nhẹ nhõm quá nhiều. Trung Đạo Cung lại rất mau đem mộc dù bạch ngọc thu hồi, bất quá cũng không nên cưỡng cầu. tiên chu mật tàng bên trong. Giống như vậy thiên đạo ấn ký. Còn có một số, cần phải đầy đủ hoàn thành ngụy trang.